Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Người Sống Không Lâu. Tịch Thủy, lòng Tiêu Dao thanh âm biến đến trầm thấp mấy phần. Diệp Tịch Thủy lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi muốn giúp hắn? Lòng Tiêu Dao lắc đầu, nói, tính tình của ngươi a, nhiều năm như vậy, thật là một chút biến hóa đều không có, bằng vào chúng ta trước mắt cũng không hoàn chỉnh trạng thái. Muốn giết chết bọn họ là rất khó, đã như vậy, không bằng cùng những người tuổi trẻ này tâm sự. Ngươi vừa mới đã tuần tự sử dụng 2 lần tử thần tháp lực lượng, lại sử dụng đi xuống, lệ khí đem về để ngươi lần nữa mất đi tự mình. Chẳng lẽ ngươi lại muốn trở thành loại kia cái xác không hồn, chỉ biết là giết hại trạng thái sao? Diệp Tịch Thủy gầm nhẹ nói, ta nói, ta sự tình không cần ngươi quản, vô luận ta biến thành bộ dáng gì, đều không liên quan gì đến ngươi. Lòng Tiêu Dao, ngươi bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc, tiểu tử này đã uy hiếp được ta Thánh Linh giáo tồn tại. Nếu như không phải hắn đả thương nặng Tiểu Ô, đồng thời đánh giết ta tên sách cung phụng, như thế nào lại bị tên phế vật kia đắc thủ? Ngươi có biết hay không chúng ta Thánh Linh giáo góp nhặt những thứ này thực lực dùng bao nhiêu năm? Hiện tại, từ thiên nhiên cái kia tiểu hỗn đản vậy mà muốn thừa cơ hội này đem chúng ta hủy đi. Vậy ta liền muốn để hắn nhìn xem, cái gì mới thật sự là thực lực. Lòng Tiêu Dao có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được rồi, không nên náo loạn nữa. Nếu như ngươi tại, nếu như vậy, vậy ta thì vĩnh viễn rời đi. Một bên nói, hắn đột nhiên ho khan. Tiếng ho khan tuy nhiên không lớn, nhưng đứng ở bên cạnh hắn Diệp Tịch Thủy lại là sắc mặt đại biến. Trước đó lệ khí nhất thời biến mất, vội vàng nhẹ nhàng vì hắn vỗ lưng. Tiêu Dao, Tiêu Dao ngươi đừng vội. Ngươi thế nào? Nhanh thở thông suốt, ngươi không sao chứ? Diệp Tịch Thủy ân cần nói ra. Lòng Tiêu Dao than nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi xám trắng mấy phần. Lớn tuổi, khí huyết dù sao không lại tràn đầy. Nếu như đổi ta đỉnh phong thời điểm, vừa mới cái kia mấy lần công kích đến đỡ được, mặc dù sẽ tiêu hao không nhỏ, nhưng còn không đến mức thụ thương. Ngươi thụ thương rồi? Diệp Tịch Thủy giật mình. Tuyết Tiêu Nhiên thấy thế thu tay về. Nguyên bản hắn chuẩn bị trực tiếp triệu hoán thần kiếm đem Diệp Tịch Thủy cái này tai họa ngầm trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Bất quá nữ nhân này tinh thần rõ ràng rất không bình thường, cũng là một người điên. Tốt, Tiêu Dao, ngươi đừng có gấp, ta nghe ngươi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ta không làm thương hại cái này 3 tên tiểu gia hỏa chính là. Một bên nói, sau lưng nàng huyết hồn ma khôi đã bị thu vào, nguyên bản khí thế bén nhọn cũng đã biến mất. Lòng Tiêu Dao nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên, hai con mắt của hắn vẫn như cũ sáng ngời, cũng không có bởi vì tự thân khí tức suy sụp mà có ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, ngươi thế nhưng là tu luyện thành thứ hai hồn hạch. Thứ hai hồn hạch? Thứ hai hồn hạch là thứ đồ gì? Tuyết Tiêu Nhiên hơi ngẫm nghĩ một chút, mới phát hiện đối phương nói tới thứ hai hồn hạch, chính mình có vẻ như lúc sinh ra đời thì nắm giữ đi. Bất quá loại lời này nói ra, nói không chừng Long Tiêu Dao liền muốn xông lên đánh người. Sau đó Tuyết Tiêu Nhiên liền gật đầu gật đầu. Long Tiêu Dao thở sâu, nói, theo ta được biết, ngươi hẳn là gần nhất mấy ngàn năm qua một cái duy nhất tại chưa trùng kích cực hạn đấu la trước đó thì tu luyện đến thứ hai hồn hạch hồn sư. Mà lại ngươi còn trẻ tuổi như vậy, ở trên thân thể ngươi ta thật thấy được hy vọng. Hy vọng? Tuyết Tiêu Nhiên mẫn cảm đã nhận ra Long Tiêu Dao trong lời nói thâm ý, lập tức hiểu, đó là tất nhiên. Hắn khẳng định nói, rất tốt, các người đều rất tốt, không hổ là mục ân đệ tử. Lòng Tiêu Dao mỉm cười 10 phần ấm áp, ôn hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tuyết Tiêu Nhiên đã nhận ra cái kia một tia dị dạng, tựa như lúc trước nhìn đến Mục lão sinh mệnh đi hướng cuối thời khắc. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Long Tiêu Giao sinh mệnh lực đã mang theo một tia như có như không màu xám. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy cũng có chút đờ đẫn nhìn lấy Long Tiêu Giao. Tiêu Giao, ngươi không sao chứ? Thương thế của ngươi có nặng lắm không? Long Tiêu Giao lắc đầu, nói, cái này một chút vết thương nhỏ không tính là gì. Ta không sao. Tuyết Tiêu Nhiên, các ngươi ở chỗ này là muốn đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân a? Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, mặc dù chỉ là đến xem chừng cho cắn chó, nhưng là xác thực có đối Nhật Nguyệt Đế Quốc xuất thủ suy nghĩ. Long Tiêu Giao cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Thủy. Tịch Thủy, nếu như ngươi muốn thương tổn trước mắt cái này ba đứa hài tử, ta không thể giúp ngươi. Ta thua thiệt Mục Ân quá nhiều, tựa như là ta thua thiệt ngươi một dạng, cho nên ta không thể thương tổn đệ tử của hắn. Nghe được Mục Ân cái tên này, Diệp Tịch Thủy chấn động toàn thân. Nguyên bản âm lãnh ánh mắt bên trong toát ra cực kỳ phức tạp tâm tình. Nàng híp mắt lại nói, lần tiếp theo lại nhìn thấy các ngươi, tất nhiên thủ tính mạng các ngươi. Tiêu Giao, chúng ta đi. Nói, nàng đã phóng người lên, hướng về phương xa không trung trốn đi thật xa. Long Tiêu Giao cũng không có trước tiên đi theo Diệp Tịch Thủy rời đi, mà chính là ánh mắt ôn hòa nhìn lấy ba người. Ngươi có thể sống thời gian không nhiều lắm, Long Hoàng đấu la. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, tuy nhiên ngươi vì Thánh Linh giáo đồng lõa, nhưng nhìn tại lão sư phân thượng nhắc nhở ngươi một câu, nếu như còn muốn giữ mạng ấy lời nói cũng không cần đối kháng cấp 9 hồn đạo khí. Long Tiêu Giao thở dài một tiếng. Long Tiêu Giao tiền bối, ta kính trọng ngươi, nhưng là cũng không có nghĩa là ta thưởng thức ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên gằn từng chữ, có lúc một người thất bại cũng là yêu mến một sai lầm người. Tuyết Tiêu Nhiên câu câu như đao, để Long Tiêu Giao lại lần nữa thở dài. Hắn nhìn thoáng qua Tuyết Tiêu Nhiên, ánh mắt bên trong toát ra một tia mỏi mệt cùng bi thương. Từ trong ngực lấy ra một khối màu đen tinh thạch đưa tới Tuyết Tiêu Nhiên trong tay. Ngươi chỉ cần thân ở Minh Đô, dùng hồn lực kích phát khối này tinh thạch, ta thì sẽ tìm được ngươi vị trí đến cùng các ngươi gặp gỡ. Ta đi, Tịch Thủy hôm nay tới đây chỉ là vì cho hả giận thôi. Lấy thân phận của nàng, sẽ không tiếp tục công kích Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân. Dù sao, Thánh Linh giáo căn cơ còn tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, nàng đến đón lấy sẽ làm gì, lão phu cũng không biết. Các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nàng đã nói ra lần gặp gỡ lúc muốn đối phó các ngươi, liền sẽ không thu hồi, mà lại Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Linh giáo đều đặt quyết tâm muốn đem bọn ngươi trừ bỏ. Các ngươi phải cẩn thận. Ngươi muốn đi rồi sao? Tuyết Tiêu Nhiên lời nói dị dạng, bởi vì hắn biết cái này từ biệt rất có thể là một cái trên trời, một cái dưới đất. Long Tiêu Giao nhẹ gật đầu, lại lần nữa thở dài một tiếng, người nhẹ nhàng mà lên, hướng về Diệp Tịch Thủy rời đi phương hướng đuổi tới. Qua thong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy bóng lưng của hắn, híp híp mắt, Long Hoàng đấu la đang nói láo. Mục lão cái kia một luồng tại đấu la đại lục tàn hồn sớm lấy tiêu tán, mà còn lại bộ phận thì tại thần giới là một cái khách nhân. Nếu như có đồ vật gì không có giao cho Tuyết Tiêu Nhiên, như vậy nhất định sẽ tại hắn tan biến trước cho hắn. Bất quá đối phương lại không có sát ý, cái này để Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy kỳ quái. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đều sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị, coi như Tuyết Tiêu Nhiên sau một khắc vạn kiếp bất phục, hắn cũng sẽ kéo Long Hoàng đấu la cùng tử thần đấu la chôn cùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.